Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thứ 290 chương, Cao Trạm ở trong thư nói, hắn đi trước Ngọc Sông tuần sát thời gian, ở Ngọc bờ sông một tiểu ngư trong thôn, vậy mà phát hiện một bộ dáng cùng Mất Thanh Vương Điện Hạ thập phần tương tự người. Cuối cùng còn thêm một câu, Mặc Điện Hạ rất thích thân thiết vị kia trẻ tuổi người đánh cá. Ngụy Tây Đường nhìn trong thư hàng chữ kia, hãy còn nhìn rất lâu, nửa ngày, nàng cười hạ, đề bút hồi âm, trước viết quốc sự chính sự, đến cuối cùng mới thêm một câu, chẳng qua là bộ dáng giống nhau người, đừng cho Mặc Nhi quá mức thân thiết người lạ, Mặc Nhi dù sao cũng là hoàng tử, vạn nhất người nọ có mưu đồ đâu, này nguy hiểm quá lớn, Ngụy Tây Đường đương nhiên phải nhắc nhở một câu. Nàng đối với hiện tại trong trí nhớ Phó Tranh, tịnh không vậy nhiều tình ý, hay hoặc là, đã biết hắn là mình từng một thanh mai trúc mã tình ý sâu nặng người. Chỉ là nàng bây giờ nghĩ khởi ký ức quá mức cửu viễn. Tựa hồ cùng nàng cách thiên sơn vạn thủy, đến nỗi nàng còn chưa có quá sâu thể hội, thiên hạ lớn lên giống nhau người tự nhiên có, lại là một mất người. Ngụy Tây Đường thật đúng là không quá nhiều suy nghĩ. Ngụy Tây Đường một lần cảm thấy, trải qua Đông Phương Trường Thanh sau, nàng không nên lại đối cái khác nam tử động tâm, nhưng không ngờ, nàng vậy mà sẽ ở đêm khuya bởi vì từng phát sinh quá nhiều hơn chút cảnh tượng mà lệ rơi đầy mặt. Nàng vẫn ở áp chế loại này tình tự, dù sao đó là một mất nam nhân, nàng càng là thương tâm, nàng lại càng cảnh giác chính mình không nên suy nghĩ nhiều quá. Bằng không bị khổ sẽ chỉ là chính nàng, nàng là nữ đế, không nên bị dây dưa với tư tình nhi nữ mới là. Gia quốc thiên hạ mới là nàng muốn nắm trong tay, có Đông Phương Trường Thanh một bài học còn chưa đủ sao? Vì sao nàng còn có thể rơi vào một người đàn ông khác bệnh trong lưới? Nhưng sự thực liền là như thế, mỗi ngày buổi tối những thứ ấy chính mình ra tới hình ảnh do như thủy triều bình thường dũng qua đây. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đô rành rành trước mắt, Ngụy Tây Đường cho là mình có thể không thèm quan tâm. Nhưng đang nhìn đến Cao Trạm tín hậu nàng còn là lại lần nữa nhớ lại Phó Tranh. Cùng ngày ban đêm, Ngụy Tây Đường ngay chính mình cho rằng ngủ thời gian, đầu óc đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, to như vậy chủ sổ sách chung, nàng cùng cái kia khuôn mặt như trước không phải rất rõ ràng Thanh Vương Điện Hạ ôm nhau cùng một. Chỗ, Ngụy Tây Đường chợt một chút mở mắt ra ngồi dậy, nàng nghiêng người bò dậy, nội thị nghe thấy động tĩnh vội vàng quỳ gối nội cửa đại điện. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường hỏi, Thái hậu lúc này thế nhưng ngủ. Hồi bệ hạ, Thái hậu chưa ăn giấc, Hoàng Thái hậu lớn tuổi, giấc ngủ không như trước đây. Này canh giờ là ở Phật đường niệm kinh, Ngụy Tây Đường phân phó, thay trẫm thay y phục. Trẫm đi xem Thái hậu cho tới bây giờ, nàng cũng băn khoăn Thái hậu ý nghĩ, cho tới bây giờ chưa đã từng hỏi qua Thái hậu có liên quan Phó Tranh chuyện. Nhưng nàng đã muốn biết, đi hỏi cách mình người thân cận nhất, mới là chuẩn nhất xác thực đáp án, dù cho Thái hậu biết là Gia Long, cũng so với người ngoài nói càng làm cho nàng yên tâm. Trừ phi, Thái hậu có ý nghĩ lừa gạt nàng, nhưng Thái hậu là của mình mẫu hậu. Nàng không có lý do gì lừa gạt, Hoàng Thái Hậu đối với Ngụy Tây Đường trễ như thế còn tới tìm nàng việc này rất là kinh ngạc. Thả tay xuống Lý Kinh Phật, hỏi, bệ hạ đang theo ai ra ở đây đến? Nghĩ nghĩ, đứng lên đi, đến phía trước đi, ở đây quạnh quẽ một ít bên người ma ma đỡ nàng đi tới nội điện tọa hạ. Ngụy Tây Đường vừa vặn nhảy vào cửa điện, hài nhi cấp mẫu hậu thỉnh an, Hoàng Thái Hậu cười nói. Bệ hạ mau dậy đi, thế nào trễ như thế qua đây? Những ngày qua lúc này nên nghỉ ngơi hạ. Ngụy Tây Đường cười. Đạo, chậm trễ như thế quá, là có sự cũng muốn hỏi mẫu hậu, vọng mẫu hậu có thể như thực chất cho biết. Hoàng Thái Hậu thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ phải hỏi, bệ hạ có chuyện gì? Cứ hỏi, mẫu hậu biết đến nhất định nói. Ngụy Tây Đường nhấp mân môi. Ngước mắt liếc nhìn nội điện thị nữ thái giám, Hoàng Thái Hậu hiểu rõ, đối thiếp thân ma ma nháy mắt, kia ma ma lập tức mang theo nội điện người lui xuống. Trước khi đi còn thân tủ đóng cửa lại, đại nhân đô đi hết, Ngụy Tây Đường liền ở đi vòng qua Hoàng Thái Hậu dưới chân. Ngồi xổm trước mặt nàng, kéo tay nàng, ngửa đầu nhìn nàng, hỏi, mẫu hậu, ngươi khả năng nói cho hài nhi cùng phó tranh, hắn lúc, nhưng là vợ chồng tình thâm cầm sắt hài hòa. Nàng hỏi xong, liền nhìn Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu ngươi nói cho hài nhi được không? Hoàng Thái Hậu không ngờ nàng trễ như thế qua đây, là vì hỏi cái này, nàng cầm ngược Ngụy Tây Đường tay, thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này, ngươi cùng tranh nhi cảm tình có được không, người ngoài định đoạt không được chuẩn, chính ngươi rõ ràng nhất mới là a, nàng cùng phó tranh cảm tình người ngoài nhìn đô hâm mộ, đâu còn cần người ngoài đến chứng thực, mẫu hậu, Ngụy Tây Đường nhìn Hoàng Thái Hậu đạo, hài nhi. Chẳng biết tại sao, đã quên phó tranh, chỉ ở gần đây mới bắt đầu có hắn ấn tượng, Hoàng Thái Hậu sửng sốt. Đã quên tranh nhi, sao có thể, Hoàng Thái Hậu thật đúng là không tin, ở một khối mấy chục năm phu thê, nói như thế nào quên liền đã quên. Chẳng lẽ, là nàng thương tâm quá độ, cho nên liền đem tranh nhi cấp đã quên. Ngụy Tây Đường gật đầu, đối, hài nhi đã quên. Bây giờ nhớ tới cũng trước đây khi còn bé chuyện, cách hài nhi chuyện gần nhất, bây giờ chỉ có một chút đoạn ngắn. Mẫu hậu ngươi biết hài nhi cùng phó tranh rốt cuộc thế nào sao? Hoàng Thái Hậu sở dĩ không đề cập tới phó tranh, chủ yếu chính là sợ nàng thương tâm, nào biết chính mình không đề cập tới, thẳng thắn chính là làm cho nàng đã quên phó tranh. Phó tranh cùng bệ hạ dù sao sinh hai đứa bé. Sau này Hy Nhi cùng Mặc Nhi nếu như hỏi đến, muốn cho bệ hạ nói như thế nào? Hoàng Thái Hậu cười hạ, sau đó nói, đã quên không quan hệ, mẫu hậu nói cho ngươi biết là được, không cần miệt mài theo đuổi bệ hạ vì sao lại đã quên. Đương một người đau đến mức tận cùng thời gian, liền sẽ chọn trốn tránh thức quên. Hoàng Thái Hậu trải qua đau thất trưởng nữ, cũng trải qua đau thất phu quân. Nàng là như thế này chậm rãi sống qua tới, nàng khi đó nhiều hy vọng chính mình có thể quên, triệt để đã quên, như vậy mới sẽ không như vậy thống khổ, nhưng nàng quên không được, cho nên Hoàng Thái Hậu cảm thấy, bệ hạ đã quên, cho nên nàng mới không có vậy thống khổ, thì ngược lại kiện đáng được ăn mừng chuyện tốt, ngươi cùng tranh nhi thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Đằng vương phủ cùng phó gia là bởi vì mẫu hậu cùng tranh nhi mẫu thân giữa khăn tay giao mới có. Cùng xuất hiện, tranh nhi so với ngươi lớn hơn vài tuổi, hồi bé vẫn mang theo ngươi ngoạn, sau đó lớn lên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tranh nhi liền trăm kế ngàn phương thay ngươi lấy được, ngươi muốn ngai vàng, hắn liền tận tâm tận lực giúp ngươi. Nói chung, ngươi muốn gì đó, hắn đô tận lực thỏa mãn. Hắn chờ chính là ngày sau cùng ngươi thành thân, khi đó đằng vương cùng còn là đằng vương phủ. Hoàng Thái Hậu không ai hoài nghi phó tranh trung tâm, ai hội hoài nghi a? Như vậy đứa nhỏ, nếu như dã tâm bừng bừng, cơ hội của hắn so với chỉ nhi rất nhiều. Nhưng hắn không có làm như vậy. Ở trong mắt phó tranh, Ngụy Tây Đường chính là của hắn thiên hạ, các ngươi cảm tình hảo, tất cả mọi người biết. Cho nên này trong triều văn võ bá quan không ai dám đề nạp chắc phu chuyện bệ hạ mỗi ngày lên. Triều, tranh nhi liền ở hậu cung bồi mẫu hậu nói chuyện phiếm chơi cờ. Sau đó có Hy Nhi cùng Mặc Nhi, hắn liền mỗi ngày mang theo hai đứa bé ở trong cung, tranh nhi ở này trong cung đợi 5 năm. Bệ hạ muốn hắn đi đánh hạ Bắc Cống, tranh nhi lập tức liền đi, lúc đó bệ hạ luyến tiếc, muốn nuốt lời. Kết quả tranh nhi vì để cho ngươi giải sầu, vẫn kiên trì khởi, bệ hạ còn ký được các ngươi đã hơn một năm không thấy. Ngươi kinh bất ở tưởng niệm, qua năm thời gian còn lén lút đi Bắc Cống, cùng tranh nhi cùng nhau đợi mấy ngày mới trở về. Lúc đó triều thần náo không được, cảm thấy ngươi nhiều ngày chưa lộ diện, cố nải ầm ĩ thấy bệ hạ một người nam nhân. Cam nguyện vì bệ hạ như vậy hy sinh. Cũng là thế gian khó có được Ngụy Tây Đường há miệng. Nàng trầm mặc nửa ngày mới hỏi, mẫu hậu có biết phó tranh là chết như thế nào? Nghe nàng hỏi cái này, Hoàng Thái Hậu trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình đến. Chỉ nhi thật là cái gì đâu quên. Năm đó việc này còn là ngươi tự mình hạ lệnh cha nha. Ngụy Tây Đường rũ mắt, đạo, mẫu hậu, hài nhi nếu như nhớ, đoạn sẽ không này canh giờ tới hỏi mẫu hậu. Hoàng Thái Hậu thân thủ đem nàng kéo ngồi ở bên cạnh mình. Đáp, bệ hạ năm đó cha ra, tranh nhi là bị kia đại dự đế vương phái người ám sát. Còn nói qua cái gì, sông dài mặt trời lặn đồ các loại. Mẫu hậu đây là nghe mặt nhi nói, nếu không mẫu hậu cũng không biết Đông Phương Trường Thanh. Ngụy Tây Đường vẻ mặt kinh ngạc, tại sao là hắn, nếu như là phó tranh có mưu phản chi tâm, đó cũng là nàng đến lượt cấp, tại sao là Đông Phương Trường Thanh phái người giết phó tranh? Bệ hạ, người như vậy thông tuệ, thế nào chẳng biết tại sao? Hoàng Thái Hậu nhắc nhở, bệ hạ không muốn chỉ cần nghĩ tranh nhi. Mà là nếu muốn toàn cục, là có thể suy nghĩ cẩn thận. Ngụy Tây Đường ngẩn ra. Sau đó mở miệng, phó tranh đánh hạ Bắc Cống, nhượng Đông Phương Trường Thanh kiêng dè, cho nên liền muốn giết hắn, lột bỏ trẫm phụ tá đắc lực. Nàng cho vào tại bên người tay nắm thật chặt, chẳng lẽ nàng là mượn Đông Phương Trường Thanh tay diệt trừ phó tranh? Do dự một chút, Ngụy Tây Đường lại hỏi, như vậy mẫu hậu có từng nghe nói qua? Phó tranh, có ý đồ gì chi tâm? Hoàng Thái Hậu đầu tiên là không minh bạch, sau đó mới ngộ qua đây nàng trong lời nói ý tứ. Bệ hạ, dừng một chút, lại đổi giọng, chỉ nhi, tranh nhi không phải người như vậy. Hắn nếu như có ý đồ gì chi tâm, thế nào hội đẳng lâu như vậy? Chỉ sợ sớm đã ở bệ hạ căn cơ vì ổn lúc hành động. Nơi nào sẽ đẳng bệ hạ Giang Sơn nắm chắc lúc đâu? Hắn nhiều ngốc nha, Ngụy Tây Đường chậm rãi đứng lên, đạo, mẫu hậu nói là thỉnh thoảng lại lẩm bẩm nói, nguyên là chậm đem hắn nghĩ rất xấu rồi, tương khanh lừa gạt cho mơ siêu, rốt cuộc chân chính nguyên nhân gì, nàng nghĩ tới vương trướng chung một màn kia, nguyên lai, đó là nàng ngàn dặm xa xôi xông lên Bắc Cống nhìn hắn hình ảnh, nguyên lai khi đó nàng với hắn cũng là tâm ý chậm rãi. Nhưng nàng vậy mà cứ như vậy đã quên, quên như vậy triệt để, mẫu hậu sớm một chút nghỉ ngơi, hài nhi xin cáo lui, nàng đi rồi hai bước, lại quay đầu lại, hài nhi nghe thấy muốn nghe, liền yên tâm, mẫu hậu không cần phải lo lắng, Hoàng Thái Hậu không yên lòng đứng lên. Chỉ nhi, ngươi không sao chứ, Ngụy Tây Đường lắc đầu, hài nhi không có việc gì, mẫu hậu yên tâm ơ siêu, nói. Nàng nhấc chân bước ra Hoàng Thái Hậu tẩm cung, một đường đi về phía trước đi, nước mắt theo hai má một chuỗi chảy xuống. Đông Phương Trường Thanh hại chết nàng không tính, còn tới hại chết của nàng vương phu. Nàng cuối cùng cũng nghĩ khởi vì sao vẫn thứ nhất, nàng tổng cảm thấy ngực của chính mình thiếu thứ gì. Hiện tại mới biết, là bởi vì nàng đã quên một người trọng yếu. Vô Minh, Ngụy Tây Đường bước vào tẩm cung sau mở miệng. Đãi phía sau Vô Minh quỳ trên mặt đất sau, mới hỏi, ngươi lại biết chút ít cái gì? Nàng xoay người, nhìn Vô Minh đạo, trẫm nhớ ngươi là thương khanh tặng trẫm lễ vật, bây giờ ngươi lễ vật này tâm về ai thuộc? Ngươi biết trẫm cùng Thanh Vương Điện Hạ giữa? Xảy ra chuyện gì? Vô Minh há miệng, sau đó cúi đầu nói, bệ hạ, Thái Hậu, Minh Vương Điện Hạ, Cao Đại Nhân cùng với Du Tiên Sinh bọn họ. Nói đô là thật. Ngụy Tây Đường gật đầu, đối, chậm biết là thực sự, tất cả mọi người nói như vậy, bao gồm tả tướng, nhưng nàng muốn biết nhất chuyện như trước vô pháp chứng thực. Phó tranh là nàng giết, còn là mượn Đông Phương Trường Thanh tay giết, nàng thân thủ hung hăng một chùy bên người nệm ghế, ngẩng đầu cắn răng nói, người tới, đi đem năm đó Thanh Vương Điện Hạ bị thứ lúc sở hữu người biết chuyện cho chậm mang đến. Một cũng không chuẩn rơi xuống. Nàng thốt ra lời này. Kha Đại Hải liền vội vàng nói. Bệ hạ, tả tướng đại nhân đi sứ Thiên Vũ bất ở trong cung. Thế nào gọi đến qua đây? Ngụy Tây Đường một trận. Hắn cũng là người biết chuyện. Bệ hạ thế nhưng đã quên. Năm đó ở Chu Du Sơn. Cuối cùng nhìn thấy vương gia người chính là tả tướng đại nhân a. Kha Đại Hải lại nói. Hơn nữa, này trong cung thái giám cung nữ đô ở mỗi hồi thanh lý chung đổi quá người mới. Còn có chút tới ngày thả ra đi, bây giờ trong cung biết năm đó sự cung nữ cùng thái giám. Trừ lão nô biết chút ít nghe đồn ngoài, cái khác không bao nhiêu người biết a. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn Kha Đại Hải, kia chậm năm đó mang quá khứ hộ vệ tướng sĩ đâu. Năm đó vương gia bị đâm sau, vương gia người bên cạnh toàn bộ gặp nạn không một may mắn tránh khỏi. Mà bệ hạ mang quá khứ tướng sĩ, đô chuyển đi hắn phương, rất sợ ở bên cạnh bệ hạ lác, xúc cảnh sinh tình, Ngụy Tây Đường đột nhiên cười hạ. Vậy là ngươi nói, năm đó biết Thanh Vương Điện Hạ bị giết một chuyện, kỳ thực chỉ có chống công Tương Khanh, những người khác một đô tìm không được, nếu như bệ hạ muốn tìm, chỉ cần bọn họ còn sống, tự nhiên đều là dễ tìm, nhưng kết quả là, Ngụy Tây Đường làm cho người ta đi tìm năm đó ở tràng thị vệ lúc. Phân tán các nơi thị vệ rất nhanh truyền lời trở về. Bệ hạ muốn tìm những người đó, vậy mà toàn bộ tử, có người tật cũ tái phát mà chết, có người đánh nhau bị trọng thương mà chết, còn có người thanh lâu chạy có nhiều bệnh hoa liễu tử. Mỗi người tử nhìn như bình thường, nhưng tế cứu dưới đều là tráng niên bỏ mạng, thả là ngoài ý muốn mà chết, ở Thanh Vương bị đâm sau, vậy mà không có một sống quá một năm. Ngụy Tây Đường nhìn tin tức, cười lạnh cả đời, thân thủ vỗ vào trên bàn, hoang đường đến cực điểm. Trên đời này quả thật có khéo sự, nhưng này đẳng trùng hợp lại là không thể nào. Nói như thế, Phó Tranh năm đó bị đâm một chuyện xác thực kỳ quặc. Chỉ là, bây giờ trừ nàng cùng Tương Khanh, vậy mà tìm không được một người biết chuyện, nhưng Vu Khống, nàng không thể hiện tại liền chất vấn Tương Khanh. Mà của nàng ký ức còn không có ấn tượng, càng thêm bất có thể tùy ý phỏng đoán. Đoán đến đoán đi, duy nhất tin cậy một ít thuyết pháp, vẫn là cùng Tương Khanh nói nhất tới sát. Ngụy Tây Đường đều phải hoài nghi mình năm đó có phải hay không đùa mượn đao giết người Tiết Mục. Mượn Đông Phương Trường Thanh tay, giết có mưu phản chi tâm Phó Tranh. Càng muốn, nàng liền Việt cảm thấy đau đầu, nhưng Việt đau. Nàng Việt muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Thiên Vũ nữ đế phái ra sứ đoàn lại lần nữa đi sứ Đại Dự. Đại Dự đế vương nghe nói đi sứ người là tấu có thiên tôn tên Thiên Vũ tả tướng. Tự mình nghênh tới Yên Châu ngoài thành, thế tất muốn cấp vị này uy danh hiển hách thế ngoại thiên tôn tả tướng đại nhân lưu hạ một cái ấn. Tượng tốt, hết chương.